Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, xui xẻo hướng Hoàng Văn. Hướng Hằng dự định rơi vào khoảng không, bởi vì hắn tìm nhi tử hướng Hoàng Văn lúc này chính đứng ở Tài Văn Chương trên đường lên cao lâu. Cửa ra vào, một mặt nghi hoặc nhìn xem vừa mới cùng bản thân gặp thoáng qua Trầm Phong. Người xác định hắn là Trầm Phong cái kia ngớ ngẩn. Hướng Hoàng Văn nhìn xem Trầm Phong bóng lưng hỏi. Nhất định là hắn, mặc dù cùng trước kia có rất lớn biến hóa, nhưng hắn bên cạnh đi theo nhất định là nương tử của hắn. Ta đi qua nhà hắn, gặp qua nữ nhân này. Hướng Hoàng Văn tùy tùng mà thường quý ở bên cạnh khẳng định nói ra. Vậy liền kỳ quái, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở An tiên sinh trong nhà? Hơn nữa ngươi nhìn hắn giống như rất nhàn nhã nhẹ nhõm bộ dáng. Giống như nơi này chính là chính hắn ra một dạng tùy ý. Lại nói, hắn không phải đã sớm đã chết rồi sao? Thiếu gia, ngài là quý nhân hay quên sự tình? Lúc ấy hắn cũng không có tử, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Không chừng hắn thân thể tốt, lại dựa vào đập nịnh bợ phương pháp bám vào An tiên sinh cũng nói không chừng đây. Lúc trước hắn cho ngài cùng Tiêu công tử làm chó thời điểm còn không phải vẫn là cùng một dạng như. Vậy sao? Cũng là không đúng. Bọn họ toàn bộ thôn không phải đều bị Tiêu gia tiêu diệt sao? Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Đúng rồi, tất nhiên hắn không chết mà nói. Cái kia Tiêu gia sự tình có phải hay không cũng cùng hắn có quan hệ đây? Hướng Hoàng Văn nghĩ tới cái này khả năng. Bất quá rất nhanh lại bản thân đẩy ngã loại này ý nghĩ. Một cái phế vật mà thôi. Cái nào có thể có như vậy lợi hại thủ đoạn? Cho dù là cùng hắn có quan hệ, giống hắn loại này phế vật cũng dậy không nổi cái gì lớn tác dụng. Thường quý cấp ra kết luận, nếu là thực sự là hắn, vậy cái này tiểu tử mệnh có thể thật là lớn. Ta nhớ kỹ lúc ấy Tiêu Hoàng Văn mang theo 4 đến 5 cái gia đinh đánh hắn đi. Đến hiện tại ta còn nhớ rõ cầu mong gì khác tha bộ kia sắc mặt. Còn muốn để cho ta xin tha cho hắn. Bị ta một cước đạp ra ngoài. Kết quả cái này phế vật rớt xuống vách núi. À, như thế nói đến. Vậy ta tránh không được hắn cứu mạng ân nhân. Hướng Hoàng Văn hai tay vỗ một cái. Trong miệng nói ra. Không được, phải đem hắn ngăn lại. Hắn tất nhiên ở tại An gia. Vậy liền đối An tiên sinh có quan hệ. Chúng ta đi hảo hảo xảo trá hắn một lần. Không chừng còn có thể tìm ra một chút liên quan tới Tiêu gia diệt vong manh mối đây. Hướng Hoàng Văn càng nghĩ càng khai tâm. Giống như thấy được Trầm Phong lúc ấy bò tới phía trên hướng bản thân cầu cứu bộ dáng. Hắn và Thường Quý vội vàng chạy lên đi trước. Đưa tay nghĩ một phát bắt được Trầm Phong. Không ngờ Trầm Phong tựa hồ là xuất phát từ một loại bản năng cảnh giác. Ngay ở hắn bàn tay sắp theo đi xuống thời điểm, Trầm Phong đột nhiên hướng về phía trước một bước, sau đó nhấc chân liền hướng về sau đá một cước, hướng Hoàng Văn một cái đứng không vững, phù phù một tiếng lấy cẩu gặm bùn tư thế ngã sấp xuống ở trên. Thường Quý làm sao cũng không nghĩ đến, thiếu gia vui vẻ hấp ta hấp tấp chạy tới, kết quả nhân còn không có đoạn đến đây, bản thân lại trước ngã một cái cẩu gặm bùn. Còn không đem ta đỡ lên. Đồ đần một dạng đứng đấy làm gì? Bởi vì không có chút nào mà phòng bị. Cho nên hướng Hoàng Văn lần này té vẫn rất đau. Hắn ngẩng đầu vuốt một cái dính ở ngoài miệng đất. Phát hiện bên trong còn có một tia vết máu. Hắn dùng tay vuốt vuốt đau đến tê tê được bờ môi. Song Thường Quý sinh khí quát. Vâng vâng vâng. Thiếu gia, ta lập tức liền vịn. Trầm Phong, người cho lão tử dừng lại. Hướng Hoàng Văn sông còn không có quay đầu Trầm Phong quát. Trầm Phong không nghĩ đến ở phi tiết trấn phía trên dĩ nhiên còn có nhân có thể nhận ra bản thân. Liền cùng Xuân Nương cùng nhau về thân nhìn lại. Ha ha, dĩ nhiên thực sự là các ngươi a. Không nghĩ đến ngươi cái này đầu đất dĩ nhiên thật đúng là sống sót. Hướng Hoàng Văn đứng dậy. Một mặt đắc ý cười. Ngươi là... Gặp đối phương bộ dáng Trầm Phong cảm thấy giống như có chút quen thuộc. Bất quá nó thật đúng là không nhớ kỹ đối phương là người nào. Mặt khác từ đối phương cái kia gương mặt nhị bức bộ dáng đến xem. căn bản không biết là cái gì bằng hữu. Mà Hàn Xuân Nương thấy là Hướng Hoàng Văn thời điểm, lại lấy làm kinh hãi. Đây chính là tham dự hãm hại tướng công Cừu gia a. Xuất phát từ khẩn trương, nàng chăm chú lôi kéo Trầm Phong cánh tay. Trầm Phong nghi hoặc nhìn thoáng qua Xuân Nương, minh bạch đối phương khẳng định không phải là cái gì đồ tốt. Nếu không Xuân Nương sẽ không một mặt giật mình cùng sợ bộ dáng. Hướng Hoàng Văn gặp Trầm Phong dĩ nhiên làm bộ không quen biết bản thân, liền cười nhạo nói, làm sao, nghĩ làm bộ không quen biết a? Bất quá lại thế nào chăng? Người không phải cùng trước kia một dạng chỉ có thể cho ta làm cẩu sao? A, người vừa mới bò tới phía trên tìm thì đây. Có phải hay không đi ra quá mau chưa ăn cơm đây? Người cái này hạ nhân cũng là không hiểu quy củ. Không gặp ngươi chủ tử đều đói sao? Còn không mau dẫn hắn đi nhà xí ăn cơm. Trầm Phong gặp đối phương cửa ra nhục nhã. Cái kia ca môn mà cũng không sợ ngươi. Liền mở miệng nói ra. Ngươi, ngươi dám mắng ta. Hướng Hoàng Văn không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên gan to như vậy. Trầm Phong căn bản là không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn xem thường quý khiển trách. Về sau mang cẩu đi ra thời điểm muốn nhớ kỹ đi trước nhà xí cho ăn no. Còn muốn nhớ kỹ cài chốt cửa dây thừng. Khác làm cho cùng chỉ dã cẩu tựa như tràn đầy tìm phân. Một phần vạn phát bệnh cắn được người qua đường ngươi có thể đảm đương nổi sao? Nói xong sau đó, liền không còn để ý tới hắn môn. Kéo Xuân Nương cánh tay tiếp tục hướng phía trước. Trong miệng còn cố ý lớn tiếng nói ra. Một đầu dã cẩu mà thôi. Không muốn quét chúng ta hưng. Tướng công thật không quen biết hắn. Xuân Nương nhỏ giọng hỏi. Giống như có chút quen thuộc. Nhưng nghĩ không ra là ai. Bất quá nhìn bộ dáng cũng không phải vật gì tốt. Trầm Phong chi tiết nói ra. Hắn là Hướng Hoàng Văn. Trưởng trấn Hướng Hằng nhi tử. Xuân Nương nhỏ giọng nói ra. Hắn liền là hại ta cái kia Hướng Hoàng Văn. Trầm Phong kinh dị hỏi. Ngay ở Trầm Phong cùng Xuân Nương liền đi liền nói chuyện thời điểm. Hướng Hoàng Văn cùng Thường Quý hai người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nhìn xem đối phương. Người xác định hắn thực sự là Trầm Phong. Hướng Hoàng Văn có chút mộng. Phải biết trước kia Trầm Phong cái kia khúm núm bộ dáng. Vô luận bản thân thế nào làm nhục đều là mặt mỉm cười nghênh hợp. Nhưng bây giờ đây. Nhìn hắn cái gì kia bộ dáng. Bản thân nói chỉ là sự thật mà thôi. Hắn lại cùng pháo đốt một dạng. Đùng đùng đùng mắng bản thân một đống. Thiếu gia, nhất định là hắn. Vô luận là tướng mạo cùng thanh âm gì. Ta đều dám khẳng định là hắn. Chỉ là hắn làm sao giống như là đột nhiên biến thành người khác tựa như. Mà lại nhìn hắn mới vừa bộ dáng. Tựa hồ thực sự cùng không quen biết ngươi một dạng. Mặc kệ có phải là hắn hay không đều không thể. Để cho hắn chạy. Mẹ nhà hắn. Cũng dám mắng ta. Hắn tiểu tử là chán sống. Đi. Đuổi theo. Hướng Hoàng Văn tỉnh táo lại. Hắn gặp Trầm Phong đã đi rất xa. Liền xông Thường Quý phất tay. Trực tiếp đuổi theo. Trầm Phong. Ta biết rõ là ngươi. Tranh thủ thời gian đứng lại cho ta. Thường Quý chú ý một chút mà đừng để hắn chạy a. Hướng Hoàng Văn vừa chạy vừa kêu, bởi vì hắn thanh âm rất lớn, cho nên đưa tới rất nhiều người đi đường nhìn chăm chú. Trầm Phong nghe được tiếng la phía sau, không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm cái này tôn tử còn không xong rồi đúng không? Thế là liền dừng lại bước chân trở lại nhìn xem chạy tới bên này Hướng Hoàng Văn. Ngay ở Hướng Hoàng Văn cự ly chỉ có không đến 10 bước thời điểm. Trầm Phong gặp Hướng Hoàng Văn bên chân có khối hình tròn thạch đầu. Hắn liền điều động đan điền linh khí tràn ngập ở đầu ngón tay. Ẩn nấp hướng về phía thạch đầu phát lực. Thạch đầu nhận cỗ này yếu ớt khí lưu thôi động. Gian nan lăn hai lần. Vừa vặn đến Hướng Hoàng Văn sắp đặt chân phương dừng lại. Mà Hướng Hoàng Văn lo lắng Trầm Phong chạy trốn. Cho nên con mắt chăm chú nhìn đối phương. Căn bản không có chú ý tới dưới chân. Kết quả một cước dẫm ở đá tròn phía trên. Lòng bàn chân trượt đi. Liền ai nha, một tiếng lần nữa ngã sấp xuống ở. Hắn bò đứng dậy dự định đứng lên. Kết quả đùi phải té tương đối nghiêm trọng. lập tức không có đứng thành công, liền hình thành một loại quỳ một gối xuống trạng thái. Nha, đây không phải Hướng công tử sao? Hành lễ coi như xong, còn đập cái gì đầu a? Quá khách khí, quá khách khí. Trầm Phong một mặt ý cười đi về phía trước hai bước, trong miệng vẫn như cũ nói ra, các ngươi đều nhìn xem Hướng đại nhân ra ra giáo thật tốt. Không có sự tình sạch dậy hai tử đi ra gặp người đều dập đầu. Khá lắm, ta đã biết, nhất định là muốn tiền mừng tuổi a. Đám người đều đừng đi a. Chờ Hướng thiếu gia cho ta đập xong, cũng đều cho các ngươi đập một cái. Bất quá các ngươi cũng không nên keo kiệt một chút kia tiền mừng tuổi a. Chạy qua họp chợ cuối năm người đều biết rõ, cái kia rộn rộn ràng ràng đoàn người hoàn toàn cùng Xuân Vận không kém cạnh. Cho nên người chung quanh rất nhiều. Mọi người nghe được Trầm Phong vừa nói như thế, toàn bộ đều cười ha hả. Thậm chí thật đúng là có ngu như bò đồ ngốc cho tưởng thật. Nhường Hướng thiếu gia dập đầu mà nói, muốn cho bao nhiêu tiền mừng tuổi. Hứ, cái này còn không phải tùy ngươi ý. Một văn hai văn có thể, 10 văn 8 văn cũng được a. Trầm Phong thuận mồm đáp, được, cấp độ kia một lát nhường Hướng thiếu gia cũng cho ta đập một cái. Còn cho tới bây giờ không ai cho ta đập quá mức đây. Tiền mừng tuổi ta cũng không nhỏ khí. Dù sao là ta Hướng nhà trấn trưởng thiếu gia nha. Ta chỉ có 15 văn tiền. Liền cho hắn 8 văn. Đồ cái cát lợi. Một cái thật thà hán tử dĩ nhiên một mặt nghiêm túc tính toán nói. Chỉ là hắn loại này tính toán lần nữa đã dẫn phát người vây xem cười vang. Người ngốc a, người thật đúng là muốn cho Hướng ít cũng dập đầu cho ngươi. Một cái người trẻ tuổi cười nhắc nhở. Ta đè tiền mừng tuổi a. Chất phác hán tử không minh bạch nói ra. Đó là vị này công tử đùa giỡn. Tranh thủ thời gian đừng nói nữa. Một vị đi chợ lão hán nhắc nhở. Không phải nói đùa nha. Người nhìn nhân ra Hướng công tử cái này không chính cho hắn đập đây nha. Ngoặc kép, nghe người chung quanh chế nhạo cùng nghị luận. Quỳ một gối xuống Hướng Hoàng Văn mặc dù đau đến chỉ nhếch miệng. Nhưng vẫn là tức giận quát. Lan, toàn bộ mẹ hắn đều cút cho ta. Dám nhìn lão tử cười nhạo. Người cũng không nhìn bản thân làm mấy cái đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.